Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. Hỗn loạn. Thời gian cấp tốc, Tề Vân thánh thổ không gian lại lần nữa phát sinh long trời lở đất cải biến. Đại lục khuếch trương, dãy núi biến lớn, một cỗ vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí tại toàn bộ thánh thổ không gian bên trong sôi trào. Mãnh liệt, toàn bộ thánh thổ không gian so trước đó một chút làm lớn ra gần gấp 10. Hiện tại thánh thổ không gian nhìn cùng một cái chân thực đại lục tựa hồ không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất, tại nơi này, Tề Vân là chân chính chúa tể. Trên trời dưới đất, bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều tại hắn tuyệt đối trong khống chế. Hắn một ý niệm, có thể hưng phong bố vũ, tùy ý xuyên qua, tuyệt đối nắm giữ hết thảy. Đương nhiên, nhất trực quan biểu hiện, còn là hắn bảng, bảng bên trên các hạng số liệu lần nữa xuất hiện có thể tăng lên chữ. Hắn cảm thấy lần này một khi tăng lên, chỉ sợ có thể nhắm mắt đạt tới Trảm Linh trung kỳ tả hữu. Đến lúc đó coi như không thể cùng chân chính thần vương khiêu chiến, cũng tuyệt đối có thể được cho một phương cấm kỵ. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến hành thêm điểm, lo lắng dẫn tới lôi kiếp. Cái này thời điểm, lôi kiếp chi lực nhất định phải hào hào lợi dụng, không thể dạng này lãng phí. Tiểu tử, luyện hóa hết à? Vì sao ngươi tu vi vẫn không thay đổi? Tử Hoa chân nhân hồ nghi nói, luyện hóa xong, bất quá tu vi bị ta cưỡng ép áp chế, không có lựa chọn đột phá. Ta chuẩn bị chuyển rời đến nhiều người địa phương, lại tiến hành đột phá. Tề Vân nói, Tử Hoa chân nhân khẽ giật mình, nháy mắt kịp phản ứng. Cười quái dị nói, tốt tiểu tử, ý nghĩ xấu ngược lại không ít. Nơi nào, Tề Vân khiêm tốn nói. Được rồi, đừng nói nhảm, đi nhanh một chút đi. Đi giúp ta cầm nã kia hai phần nguyên thần. Tử Hoa chân nhân nói. Đi, Tề Vân mở ra thánh thổ không gian. Hai người nháy mắt bay ra ngoài. Vừa mới bay ra, Tử Hoa chân nhân liền lần nữa mạo hiểm cảm ứng. Rất nhanh xác định hai phần nguyên thần phương hướng. Vội vàng lần nữa thu liễm khí tức. Bắc bộ. Bọn hắn đều hướng bắc bộ đi. Xem ra cái kia phương hướng không chỉ có trận đài đơn giản như vậy. Đi mau, Tử Hoa chân nhân nói. Hai người liễm tàng khí tức, cũng hướng về bắc bộ phương hướng phóng đi. Tốc cực nhanh, vạn dặm đại cát không ngừng vượt qua. Từng mảnh cổ lão di tích thỉnh thoảng lại xuất hiện tại Tề Vân tầm mắt. Tất cả đều không biết bị mai táng bao nhiêu năm. Nhìn cùng phía ngoài các loại kiến trúc không hợp nhau, những này càng giống là hắn kiếp trước cổ đại kiến trúc đồng dạng. Oanh long, một ngày sau đó, rốt cục đạt đến mục đích. Phía trước phát ra đáng sợ oanh minh, kinh thiên động địa, bạo phát đại chiến, xa xa liền có thể nhìn thấy kinh khủng gợn sóng tại càn quét. Có đại chiến, mau đi xem một chút, Tử Hoa chân nhân nói. Tốc độ bọn họ càng nhanh, xuyên qua đại địa, rất nhanh tiếp cận khu vực kia. Khu vực kia sớm đã loạn làm một đoàn, các phương hùng chủ cùng tổ linh ở giữa giết tới sôi trào. Trên mặt đất che kín huyết thủy, tinh hồng quang mang nhiễm đầy trời địa. Loại này huyết thủy xem xét chính là phi phàm, có một loại đặc biệt uy áp, khiến người hồi hộp. Rất nhiều quái vật đều ở phía xa run lẩy bẩy. Tử Hoa chân nhân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Có thần vương chết rồi. Huyết dịch không làm, nhuộm đỏ thiên địa. Hắn mở miệng nói, thần vương chết rồi. Tề Vân thầm kinh hãi, đưa mắt hướng về phía trước nhìn lại. Đầy đất thi thể ở giữa, nhìn đến một bộ tàn tạ thi thể, bị người đánh nát đầu. Huyết thủy từ trong cổ chảy ra, hồng quang chói mắt, tại giữa thiên địa lấp lánh, sát vì đáng sợ, mặc dù trước đó tại Thái Âm Bảo Địa diệt sát qua hai vị thần vương. Bất quá hai vị kia thần vương đã sớm đã đến sinh mệnh khô kiệt biên giới. bị phong ấn vô số năm, chiến lực ngay cả trung đẳng thần đều không sánh bằng. Nơi này nhưng là chân chính thần vương, gần như trạng thái đỉnh phong, thế mà chết mất một vị. Tề Vân thần thức quét ra, rất nhanh phát hiện Huyết Hà Sơn lão thần vương, Cự Linh, Nhật Thực đạo nhân cùng Huyền Vũ tôn giả, bọn hắn tựa hồ cũng tại trước đây không lâu xuất thủ qua. Khí tức hỗn loạn, quần áo chật vật, giờ phút này dừng ở một chỗ trống trải khu vực nghỉ ngơi. Ánh mắt thời khắc phòng bị bốn phía. Sư tôn, chúng ta cũng đi qua đi. Tề Vân nói, chờ một chút, ta xem một chút phiến khu vực này có gì đó cổ quái. Tử Hoa chân nhân nói, hai mắt của hắn bên trong bỗng nhiên phát ra óng ánh tử quang, giống như là biến thành hai cái tử sắc đèn lồng, hướng về phía trước vùng đất kia nhìn lại, trên mặt đất che kín phế tích, khắp nơi đều là phong ấn lực lượng, có rất nhiều thần bí phù văn giấu ở hư không trung, ngăn cản lấy ngoại nhân tới gần. Tại mảnh này phong ấn chỗ sâu nhất, thế mà tồn tại một ngụm cự cung. Tử Hoa chân nhân ánh mắt ngưng lại, lộ ra sắc mặt khác thường, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, trong lòng suy tư, Thái Dương cung, làm sao lại tại nơi này? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, vô số năm trước đem tòa cung điện này rời đến nơi đây? Tử Hoa chân nhân nói nhỏ, sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Tề Vân hỏi, không có gì. Chúng ta cẩn thận một chút, Huyết Hà Sơn mấy cái kia tiểu bối bị người để mắt tới, thực lực đều không kém. Tử Hoa chân nhân nói sang chuyện khác, Tề Vân cũng ngưng trọng gật đầu, chú ý đến lão thần vương bọn hắn cách đó không xa, có bốn đầu đáng sợ quái vật tại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Phân biệt thuộc về Hắc Dực tập đoàn, Tử Hỏa tập đoàn, Bóng Ma tập đoàn cùng Tam Nhãn tập đoàn, trừ kia bốn đầu quái vật, còn có hai vị cùng bọn hắn cùng nhau thần vương, một cái tóc trắng phơ, người mặc bạch bào, khuôn mặt gắng gượng, thần sắc đạm mạc, một cái khác người mặc màu đen giáp trụ, sắc mặt lạnh lùng, mái tóc màu tím, nhìn có 2m6 tả hữu, so Tề Vân còn cao hơn một cái đầu. Diện mục âm lãnh, tràn ngập một cỗ khó tả khí tức. Tề Vân nhìn bọn hắn một chút, trong lòng hơi động, thần thức hướng khu vực khác phủ tới. Cái ghế kia trốn đi. Không, chỗ này chỗ. Ngươi cảm giác đến ngươi kia hai cái nguyên thần sao? Tề Vân hỏi. Hắn nếm thử vận chuyển tuyến nhân quả, tìm kiếm vô nhân tọa, lại ngạc nhiên phát hiện nhân quả vòng không cách nào vận chuyển. Tựa hồ chỗ này khu vực có một loại lực lượng đặc biệt, ngăn cách nhân quả. Không có, phiến khu vực này có gì đó quái lạ. Bọn hắn trốn đi, ẩn giấu đi khí tức. Tử Hoa chân nhân ngữ khí ngưng trọng, hướng về bốn phía bắn phá, nói, tiểu tử, để ta tiến không gian của ngươi bên trong, đừng để bọn hắn phát hiện ta, chính ngươi cũng phải dịch dung. Không phải bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đem rất khó hạ thủ. Còn có, một hồi Thái Dương Bảo Cung xuất thế, đến bên trong nghe ta chỉ huy. Thái Dương Bảo Cung, Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, nói, chẳng lẽ là bát đại bảo địa một trong Thái Dương Bảo Địa? Cầu thí, cái gì Thái Dương Bảo Địa? Loạn thất bát tao. Tóm lại này địa phương địa vị lớn đến quái gì, trước đừng hỏi quá nhiều, để ta đi vào. Tử Hoa chân nhân truyền âm, Tề Vân lập tức mở ra thánh thổ không gian, đem Tử Hoa chân nhân thu vào. Hắn do dự một chút, đem thánh thổ không gian mở ra một vết nứt, thần thức truyền âm đi vào, nói, sư tôn, ta không hẳn sẽ dịch dung, ngươi nhưng có phương pháp. Hô. Một đạo lực lượng thần thức nháy mắt truyền vào đến trong đầu của hắn bên trong, biến thành lít nha lít nhít một đoàn tin tức. Thiên biến thánh quyết, Tề Vân mừng thầm, lại bộ đến đồng dạng đồ tốt. Hắn cấp tốc tiêu hóa, rất mau đem làm minh bạch. Đây quả nhiên là một môn tu chân giới tuyệt học, có thể biến hóa ngàn vạn, cải biến bản nguyên, biến hóa ra các loại muốn hình thái. Hắn vận chuyển chân nguyên, thân thể rất nhanh phát sinh biến hóa, biến thành huyết linh hầu dáng vẻ, thân thể khôi ngô, máu me đầy đầu phát, sắc mặt lạnh lùng, tràn ngập một cỗ lãnh khốc khí tức. Hắn trực tiếp nghênh ngang hướng về phía trước bay đi, phía trước hình thức cũng không rõ ràng, từng cái hùng chủ cùng tổ linh tại đại chiến, nhìn vô cùng hỗn loạn. Đám kia tổ linh bên trong có một cái vượt qua bình thường cường đại, thân thể đen nghịt, cao đến mấy ngàn trượng, như là một đầu cự viên, tại nơi này tung hoành, khí tức khủng bố, ít có ngừng nào có thể chịu đựng lấy hắn một kích. Trừ cái đó ra, xa không trung còn đứng dựng lên một cái mi tâm sinh mắt tổ linh, có cao hơn 3 mét, một mặt cười lạnh, ba viên trong ánh mắt phát ra từng mảnh quỷ dị tia sáng yêu dị. Đối với Tề Vân đến, ngoại vi rất nhiều quái vật đều phát hiện Tề Vân, lập tức có không ít quái vật trong ánh mắt lộ ra hừng hực quang mang, không chút do dự, hướng về Tề Vân đánh giết tới. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều đem Tề Vân trở thành người nào hình thuốc bổ, muốn đem hắn giết chết. Nơi đây cường giả, trừ bọn hắn chính là hùng chủ, những hùng chủ kia bọn hắn rõ ràng không dám trêu chọc, đành phải phóng tới Tề Vân. Tề Vân đột nhiên xuất hiện tại nơi này, giống như là một gốc bảo dược, trực tiếp tiến đàn sói, hạ chàng có thể nghĩ. Oanh, lập tức có mấy trăm tên quái vật thẳng hướng Tề Vân. Tề Vân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, thân thể lóe lên, tránh đi một đợt quái vật oanh kích, bàn tay lớn vồ một cái, đem một cái quái vật trực tiếp xé mở, giống như là xé rơm rạ đồng dạng. Bất quá còn lại quái vật càng thêm điên cuồng, tất cả đều trong tiếng kêu ầm ĩ, hướng về Tề Vân đánh tới. Bắt thuốc bổ, đừng để hắn chạy, hắn chiến lực phi phàm, sắp tiến hóa thành hùng chủ. Rất nhiều hét lớn vang lên, một đám quái vật điên cuồng hướng về Tề Vân đánh tới. Tề Vân lật bàn tay một cái, cầm ra màu đen ma kiếm, năng lượng bao khỏa, trực tiếp chém giết xuống dưới. Bị năng lượng bao khỏa ma kiếm, quả thực không gì không phá, giống như là cắt đậu hũ đồng dạng, không có bất kỳ trở ngại nào. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi phiêu tán rơi rụng, từng cái quái vật liên tiếp bị hắn chém nát. Hắn vận chuyển lên thiên ma bá thể, oanh một tiếng, sau lưng khủng bố bóng đen lần nữa hiển hiện, hấp thu lên phiến khu vực này oán khí cùng tử khí. Nguy nga kinh khủng bóng đen vừa mới hiển hiện, liền hấp dẫn nơi xa những cái kia tổ linh cùng thần vương chú ý. Nhất là kia bốn vị đang cùng lão thần vương bọn hắn giằng co quái vật, tất cả đều hướng ánh mắt quét về phía Tề Vân. Ánh mắt bên trong hàn quang nở rộ. Tốt một cái thuốc bổ. Cầm xuống nhìn xem. Hắc Dực tập đoàn tổ linh đột nhiên nhô ra một cái đại thủ. Oanh một tiếng, phô thiên cái địa, cấp tốc phóng đại, hướng về Tề Vân bao phủ xuống. Áp lực cường đại trong khoảnh khắc tràn ngập bốn phía, phong tỏa thiên địa. Cái khác ngay tại bổ nhào qua quái vật tất cả đều sắc mặt một giật mình, run lẩy bẩy, vội vàng hướng về hậu phương lùi gấp mà đi. Đây là tổ linh tự mình xuất thủ, uy áp để bọn hắn tất cả đều không chịu nổi, linh hồn đều đang run sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.